Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi giả giọng nói, thôi thôi, chị Trân Trân bớt giận đi ha. Biết thế thì tốt. Đang nói chuyện vui vẻ thì đằng sau có một luồng sát khí đi đến. Chương 21. Luồng sát khí đó đi đến bàn của tôi và Vũ Lâm, giọng nói mang theo sự ghen tuông, giống như chồng mình đang đi ngoại tình thì bị bắt gặp vậy. Sao cô dám ngồi ăn với anh Vũ Lâm hả? Nguyệt Sa hằn giọng. Nguyệt Sa, ý em là sao? Chẳng lẽ ngồi với anh bị lây bệnh hay sao mà không được ngồi? Không đợi tôi nói mà Vũ Lâm đã lên tiếng bực mình nói. Anh à, sao anh lại có thể nói thế được? Anh cũng biết là em ghen mà. Em ghen thì mắc mớ gì đến anh? Anh... Cuối cùng thì giờ cơm cũng đã hết. Để tôi đưa cô lên. Không sao đâu, tôi tự đi được. Hồi nãy tôi cũng tự xuống được mà. Tôi mỉm cười từ chối Vũ Lâm. Vậy cô đi cẩn thận nha. Thật ra mà nói thì không phải tôi muốn từ chối lòng tốt của Vũ Lâm đâu. Nhưng nếu đi với cậu ta thì chắc không biết Nguyệt Sa sẽ giết tôi mất. Nghe nói gia đình họ Nguyệt đó có thế lực, lại nằm trong tứ đại bang hội mạnh nhất, tốt nhất là không nên dính vào. Quả thật là bị bông gân, mà ham đi nhiều như tôi thì chắc chắn là gãy chân luôn mất. Lên đến gần phòng, bất ngờ có người phía sau xô tôi. Đó chính là tiếng tôi ngã đấy. Oạch! Đã thế tôi còn được đánh thêm một cái đạp, nhưng vì lúc đó đau quá, lại té nằm úp, không biết là ai đã làm. Công nhận rằng tôi té cái tư thế rất là đẹp mắt, y chang như là con thằn lằn. Thêm một phát nữa tôi chỉ nghe được rằng, chờ bị chết, cái con nhỏ đáng ghét, cái đồ hồ ly tinh. Tôi ngất luôn, vừa cơn đau chân, vừa bị té, lại cộng thêm bị đạp, thế là có siêu nhân mới là chịu nổi. Cùng lúc đó tại thiên gia, chủ tịch vừa mới bước vào nhà thì đã nghe được một tiếng nói rất chi là giận hờn. Cũng biết phát mặt về nhà, giọng của người đàn ông trung niên vang lên. Bố à, chủ nhật nào con cũng về mà. Hừ, có cũng như không. Hay, bố, con còn phải tiếp quản cả cái cơ ngơi của bố để lại mà. Tôi biết là anh tiếp quản, nhưng mà anh nhìn lại đi, đã gần 30 tuổi rồi mà còn không có lấy bạn gái. Làm gì mà có cháu bọc cho tôi và mẹ anh đây hả? Đã thế, tôi kêu anh quen Nguyệt Nhi thì không chịu, giới thiệu con gái của Hắc Hoa Hội thì cũng không ưng. Rốt cuộc, không biết anh có bị bệnh không nữa đây. Còn chưa gấp mà, bố gấp làm gì? Với lại con đã tìm được đối tượng rồi. Là ai? Bố cứ chờ đi, con không làm bố thất vọng đâu. Vậy thì phải dẫn về nhà đây cho xem mặt mày chứ. Được rồi, con sẽ giới thiệu cho bố và mẹ biết cô ấy nhanh thôi. Thôi, con phải về lại công ty đây. Sao mới về rồi lại đi rồi? Mẹ của chủ tịch buồn nói. Mẹ à, con còn có một cuộc họp tại công ty, chủ nhật con sẽ mang nàng dâu tương lai về ra mắt. Thiền Phong đến công ty vào phòng làm việc của mình mà không thấy Trân Trân đâu, cứ tưởng cô đi đâu đó nên là không đi tìm. Nào ngờ đâu đến giờ tan sở mà vẫn không thấy Trân Trân đâu. Mặc dù hay đi làm trễ, nhưng không bao giờ nghỉ mà không xin phép hay là tự tiện đi đâu đó trong giờ làm việc cả. Nghĩ đến đó, Thiền Phong lo lắng đi tìm Trân Trân. Trong lúc đó, tại căn phòng chứa đồ trên sân thượng, có một cô gái đang bị trói nằm dưới đất hôn mê, chưa tỉnh lại. Xoạt, tiếng nước dội vào đầu của Trân Trân, làm cho cô mơ màng tỉnh lại. Đây là đâu? Thấy khung cảnh xung quanh là hoắc. Sao tôi bị trói như thế này? Mày tỉnh lại rồi hả? Cô là ai? Sao lại bắt tôi? Cô gái đó đeo một cái mặt nạ, như là sát thủ trong phim ấy, không thể đoán được là ai cả. Mày không còn biết tao là ai, nhưng tao nói cho mày biết, mày đã đắc tội nhầm người rồi. Cô ta nói cứ như là phim kiếm hiệp ấy, làm tôi suýt nữa là cười phá lên. Con nhỏ kia, sao mày dám có khuôn mặt như thế với đại tỷ hả? Một cô gái đeo mặt nạ khác nhào vô nói, tổng cộng có đến 4 cô gái đeo mặt nạ đang vây quanh tôi. Không còn nói nhiều với cô ta nữa, Tiểu thư của bàn chủ đã nhờ chúng ta giáo huấn con nhỏ này. Chúng ta làm nhanh rồi rút nhanh đi, cái bị phát hiện là chết cả lũ đấy. Mộc Nha, lấy cho tỷ cái roi trong túi ra đây. Cô gái đầu sỏ nói, làm cho tôi cả kinh. Không biết đụng chạm đến ai mà tôi lại phải bị đánh nữa chứ. Mộc Ly, làm việc của cô đi. Cô gái đầu sỏ khoanh tay ra lệnh cho một cô gái. Chát, ai biểu mày dám đắc tội với tiểu thư nhà tao, tao cho mày chết. Á, giọng điên cuồng của Mộc Liên vang lên, rồi đó không biết làm bằng gì mà quất vào đau vô cùng. Trần Tròn không chịu được là thất thanh, tưởng chừng họ chỉ đánh thôi, nhưng không ngờ dừng lại đi. Mộc Liên, Mộc Thanh, lấy cho tỷ lọ muối ớt trong túi ra đây. Dạ đại tỷ. Cô gái tên Mộc Thanh nói xong liền lấy ra trong một cái túi màu đen có một lọ muối ớt. Chẳng lẽ cô ta định chà lên vết thương này chứ? Không thể được, mấy vết thương này đã làm tôi rất là đau rát rồi. Tròn Tròn sợ quá đành kêu lên kêu cứu. Vô ích thôi, nơi đây là sân thượng, làm gì có ai phát hiện ra chứ? Cô gái đầu sỏ cười khẩy nói, Mộc Thanh, con không mau làm đi, đứng đó làm gì? Cô gái đó lại quát. Cô gái tên Mộc Thanh đó tiến lại gần tôi, lấy cái tay cầm một nắm ớt, rắc lên những vết thương vừa đánh xong. Tôi giãy giụa mà không được, càng giãy vết thương ở chân càng đau. Thả tôi ra, sao các người lại ác như thế chứ hả? Tôi đâu có làm gì các người đâu chứ. Mày còn không làm gì hả? Cô gái Mộc Liên đó liền tiến lên đẩy cô Mộc Thanh ra, tát thêm cho tôi hai cái. Mày còn nói hả? Dám đụng vào tiểu thư nhà tao, nhìn vào cái bản mặt đã thấy ghét rồi. Nói xong cô ta định đánh tiếp, nhưng thôi đi Mộc Liên, đủ rồi, định làm cho cô ta chết hả? Mày đấy, đồ con hồ ly tinh. Thôi đến giờ rồi, vậy thôi, chúng ta còn việc phải làm. Nói rồi mấy cô gái đó định bỏ đi, nhưng Mộc Liên dường như là không chịu buông tha. Phục, cô ta đá vào bụng của Trân Trân. Tao nhốt mày ở đây, xem ai cứu được mày. Tôi như là sắp chết vậy, toàn thân đau rát, ngứa ngáy, lấy thêm cú đá vào bụng, như là không thở nổi. Cả cơ thể của tôi như là bị ngàn con kiến bu lấy cắn vậy. Mọi thứ rất là đau đớn. Trong lúc đó Thiên Phong đang sốt ruột tìm kiếm. Cũng may anh ta chạy nhanh đến phòng tài vụ tìm Ngọc Lan trước khi đến giờ tan ca. Cho hỏi, ở đây có cô nào tên là Dương Ngọc Lan? Thiên Phong hỏi. Thấy có người gọi tên mình Ngọc Lan lên tiếng. Dạ là tôi đây, chủ tịch gặp tôi có gì không ạ? Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Nói rồi Thiên Phong bước ra, Ngọc Lan không hiểu gì cả nhưng mà cũng nghe theo. Làm trong phòng tài vụ ai ai cũng kinh ngạc. Ngoài hành lang, cô là bạn rất thân của Tiết Trần Trần phải không? Dạ phải, có chuyện gì vậy ạ? Trần Trần có gọi điện hay là nói gì với cô không? Dạ không, chỉ có lúc sáng gặp mặt thôi. Trần Trần có chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy, Trần Trần không thấy ở trong phòng làm việc, không biết đi đâu mà giờ không thấy được. Chắc là có chuyện rồi. Trần Trần là người rất có nguyên tắc trong công việc, không bao giờ đi đâu mà không để lại lời nhắn cả. Vậy thì cô giúp tôi đi tìm Trần Trần. Vâng, đợi một chút tôi sẽ thu dọn đồ đạc. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi ra thì gặp được Thiên Ngọc đang đi đến phòng tài vụ. Ồ anh hai, Ngọc Lan, sao hai người lại đi cùng với nhau? Em đang đi kiếm Trân Trân, cô ấy hình như đang xảy ra chuyện rồi. Được rồi, để anh đi kiếm cùng với hai người. Thế là cả ba người đi ra ngoài đại sảnh thì gặp ngay bốn cô gái đó. Vừa thấy Thiên Phong và Thiên Ngọc như có tật giật mình, bốn người đó nhanh chân chạy đi, nhưng vẫn không thể qua được con mắt của Thiên Phong được. Bốn người kia, đứng lại. Thiên Phong lạnh giọng nói, nghe được nhiêu đó, cả bốn người đều giật thót. Bốn người họ thì thầm. Làm sao đây đại tỷ? Mộc Thanh lo lắng nói. Bình tĩnh đi, để ta giải quyết. Cô gái đầu sỏ nói. Ba người Thiên Phong, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến gần họ. Các cô sao lại ở đây? Dạ, chúng tôi đến gặp tiểu thư. Cô gái đầu sọ nói dối không biết chớp mắt. Vậy sao lại phải đi bốn người? Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Tôi nhớ không làm thì bốn người là những chuyên gia đi đánh người thuê, rất nổi tiếng có quyền xa bang trong giới hắc đạo mà. Nói đến đây bốn người đó lạnh run, không ai dám hó hé. Các cô mau nói, đến đây làm gì? Thiền Phong không kiên nhẫn quát, làm cho những người đi xung quanh tò mò nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Các cô không nói thì hậu quả sẽ nặng hơn đây. Dạ, tiểu thư sai tôi đi đánh cái cô tên là Trân Trân. Ai kêu em nói về họ? Cô gái đầu sỏ tức giận. Cái gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nói mau. Thiền Phong túm cổ áo của Mộc Thanh. Thiền Phong thử xa, không có chuyện đó đâu, chúng tôi chỉ là kiếm tiểu thư thôi. Mộc Liên nhanh miệng nói, nhưng không ngờ Thiền Phong tát cho một cái. Ai cho cô có quyền ở đây nói? Thiền Phong nói rồi quay mặt lại hỏi Mộc Thanh. Nói, cô ấy đang ở đâu? Nắm cổ áo mà lay lay Mộc Thanh, làm cho cô ta sợ đến là không nói được gì. Thấy vậy, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến. Anh hai, anh thả cô ta ra đi. Anh làm như vậy sao cô ta có thể nói được? Đúng đó, chủ tịch buông ra đi, nếu không cô ta nói không được đâu. Nói đến đó Thiên Phong mới thả tay ra. Cô mau nói, tôi còn tha, còn không thì hậu quả sẽ càng nặng hơn đây. Cô ấy bị nhốt trên căn phòng chứa đồ trên sân thượng. Nghe xong Thiên Phong chạy nhanh đi lên sân thượng bằng cách chạy bộ, Thiên Ngọc và Ngọc Lan cũng chạy theo. Tại sân thượng phòng chứa đồ, rầm, tiếng đạp cửa mở ra. Tuy mệt nhưng Thiên Phong cũng đạp cửa rất mạnh. Vừa thấy Trần Trần ngất xỉu gần đó, anh chạy đến, thấy tay chân của cô chỗ nào cũng rỉ máu, chỗ nào cũng bị sắc muối, làm cho anh tim như là vừa bị người ta mổ ra làm đôi vậy. Chạy đến nâng đỡ Trần Trần lên. Trần Trần, tỉnh lại đi. Em sợ lắm. Không sao đâu, anh ở đây rồi, không ai hại em được đâu. Chương 22. Thật không ngờ rằng Thiên Phong đã đưa Trần Trần đến bệnh viện lớn nhất nước, lại là cổ gia tộc bên ngoài của Thiên Phong. Viện trưởng của bệnh viện là ông ngoại của Thiên Phong nữa chứ. Đúng là gia đình tinh anh mà. Vừa thấy Thiên Anh bế tôi chạy nhanh vào trong đại sảnh của bệnh viện thì có một ông lão chạy đến chỗ của Thiên Phong. Có chuyện gì mà cháu lại đến đây? Cô gái này bị làm sao thế? Thương tích đầy mình vậy. Con sẽ nói sao, ông ngoại mau cấp cứu cho cô ấy nhanh lên đi. Ok, y tá đâu, đưa giường bệnh đến đây. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà Thiên Phong cứ lo lắng đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, Thiên Ngọc, Ngọc Lan, Tần Tranh, Tiêu Hoàng, Tần Sở, Tần Vũ, Thiên Lâm, Ngọc Thụ đều đến cả. Thấy anh ở ngoài phòng cấp cứu, Ngọc Lan chạy lại hỏi. Chủ tịch à, Trân Trân sao rồi ạ? Ngọc Lan lo lắng hỏi. Tôi không biết nữa, ở trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy ra. Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu đi ra, hai người, một nam một nữ, một người là ông ngoại của Thiên Phong, một người là cô gái xinh đẹp trợ thủ của ông ngoại Thiên Phong. Cô gái này hình như là thích Thiên Phong, mặt cứ đỏ lên khi nhìn anh, không ai để ý nên không thấy cái gương mặt đó. Ông ngoại, cô ấy sao rồi? Còn từ từ đã, gấp làm gì? Hay cô gái đó là bạn gái của con? Ông ngoại à, đừng hỏi cái này, ông trả lời cho con trước đó. Cô gái đó không sao hết, chỉ là ai ra tay hơi bị tàn ác thôi, nên sẽ hôn mê đến sáng mai là sẽ tỉnh. Mà sao ở đây tề tụ nhiều người thế này? Còn có ba đứa cháu cưng của ta nữa. Hello, chào ông nội. Thiên Ngọc, Vũ Lâm và Ngọc Thụ giơ tay chào ông lão. Vừa lúc đó, Tiết Trần Trần vừa được đưa ra, thế là mọi người ào ào tới, giống như lâu ngày không gặp. Trần Trần được đưa vào phòng thượng hạng chỉ dành cho dân VIP ở đây. Trong phòng VIP 505. Sao mà Trần Trần bị như vậy được? Tần Tranh khóc nói. Bên cạnh đó Tiêu Hoàng ôm Tần Tranh vào lòng an ủi. Bình thường nó hiền lắm mà, đâu có xúc phạm hay là phật lòng ai đâu, mà tại sao lại hại nó ra nông nỗi này chứ? Ngọc Lan cũng thúc thích. Lại một lần nữa, anh chàng Tiên Ngọc vỗ về Ngọc Lan. Nè, bốn người kia sao lại âu yếm nhau thế kia? Chẳng lẽ các người... Tần Vũ thấy không khí trong phòng đang buồn, nên khi thấy hai cặp đôi này đang trìu mến với nhau, nảy ra ý định chọc ghẹo để cho không khí bớt buồn tẻ đấy mà. Như có tật giật mình, bốn người đó buông nhau ra, làm cho cả phòng ai cũng cười ồ lên. Ngay cả Tần Sở Tảng Băng cũng cười tươi rói. Em gái của anh à, sao em quen Tiêu Hằng mà không nói cho anh biết một tiếng chứ? Tần Sở cười, làm cho ai nhìn thấy cả trai lẫn gái cũng phải ngất ngay, ngay cả cô y tá mới vào cũng thế. Anh à, em đâu có đâu, chỉ tại người ta đuổi theo em thôi à. Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói. Thì ra Tiêu Hoàng cậu dám làm vậy hả? Tần Sở không để ý xung quanh mà chọc em gái mình. Hì, Tiêu Hoàng cười nhẹ gãi đầu. Nè anh hai, sao anh cười tươi thế hả? Làm cô y tá đứng ngoài kia thấy ngất ngây không bước vào được kìa. À xin lỗi, tôi vào tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cô y tá nhìn dễ thương đó đang ngại ngùng khi thấy Tần Tranh nói như vậy. Còn Tần Sở thì thu lại nụ cười, trở về tâm trạng lạnh băng. Như người từ nãy đến giờ vẫn im lặng là Thiên Phong. Anh ấy đang ngồi bên cạnh giường, thấy cô y tá đến tiêm thuốc thì Thiên Phong mới ra. Nhưng thật không ngờ, khi cô y tá đó tiêm thuốc vào, tôi lại có cái cảm giác vô cùng đau đớn. À, tha cho tôi, đừng đến gần. Trong vô thức, Trần Trần đã giãy giụa đẩy cô y tá đó ra. Thấy vậy Thiên Phong cầm lấy tay tôi mà nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Thiên Phong cầm tay của Tiết Trần Trần nói, làm cho trong đó có bốn người không thích. Cô ấy chắc do sợ hãi quá, nên khi tiêm thuốc, dù bị kiến cắn nhưng vẫn có cảm giác đau đớn. Vậy sao? Anh đừng có quá đau lòng, rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh thôi. Cô y tá đó nói rồi đặt tay lên vai của Thiên Phong. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh gạo, hamburger, gà rán, cơm cà ri. Trong cơn mê, Tiên Trần Trần thấy mẹ đang hỏi mình muốn ăn cái gì, mẹ sẽ nấu. Nên là Trần Trần đã khai ra nhiều món như thế. Thật tại thì khi nghe tôi nói như vậy, mọi người đều trố mắt nhìn. Sau đó người cười đầu tiên khởi xướng chính là cái tên Tần Vũ chết bầm. Sau đó tiếp đến là cái tên Tiêu Hoàng chết tiệt đó. Sau đó lan rộng ra cả mọi người, kể cả cô y tá và cái cô trợ thủ đó nữa. Riêng chỉ một mình Thiên Phong mỉm cười nhẹ rồi nói nhỏ, như chỉ muốn có một mình tôi nghe thấy. Em yên tâm đi, tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu của tôi. Nhưng những hình ảnh đó không qua khỏi con mắt của bốn người kia. Bốn người đó chính là Tần Sở, Tần Vũ, Vũ Lâm và Ngọc Thụ. Sau một hồi hàn huyên, trong phòng tán phét, nhưng mang danh nghĩa là đi thăm bệnh và đến kiểm tra cho bệnh nhân. Cái cô y tá xinh xắn tên là Mộc Thanh Thanh, còn cô trợ lý xinh đẹp là Y Ngọc Bình. Hai cô này nhanh chóng trở thành bạn bè của mọi người. Thôi mọi người, bây giờ đã là 8 giờ trễ rồi, ai cũng chưa ăn gì, hãy cùng nhau đi ăn rồi đi về. Tôi sẽ ở lại trong Trân Trân. Ngọc Lan nói với mọi người. Không được đâu, em cũng mệt rồi. Thiên Ngọc nói. Hay để tôi cho, dù sao thì tôi cũng không có việc gì làm ở đây. Tần Tranh nói. Tất cả mọi người không còn ở lại đâu, để tôi ở lại, đừng ai nói thêm gì nữa. Cuối cùng là lời nói của Thiên Phong, làm cho không ai dám tranh giành ở lại. Vậy thì hay vậy đi, mọi người cùng nhau đi ăn, sau đó về tắm rửa, rồi chủ tịch đến đây chăm sóc cho Trân Trân. Dù sao thì chủ tịch đã mệt mỏi cả ngày rồi mà còn ở lại, lỡ kiệt sức thì Trân Trân sẽ rất là áy náy. Còn sáng mai thì ai rảnh sẽ đến thay cho chủ tịch. Ý kiến của tôi như vậy có được không? Ngọc Lan nói, bốn người mà ai cũng biết đó, rất muốn lên tiếng nói ở lại nhưng không dám ho hé, sợ mọi người phát hiện ra bí mật thầm kín của mình. Tán thành, mọi người ai cũng đồng ý. Nhưng mà Thiên Phong ngập ngừng nói. Đi đi, dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh mà. Thiên Phong nghĩ một hồi rồi đồng ý đi với mọi người. Còn cái cô Ngọc Bình đó thì vừa đi vừa nghĩ. Thật không ngờ cháu của viện trưởng vừa đẹp trai lại vừa si tình, lại là chủ công ty lớn nhất nước, hỏi đủ những yêu cầu về bạn trai lý tưởng của mình. Mình phải nắm bắt cơ hội này mới được. Nói rồi cô ta phóng lên nói chuyện, như muốn thân thiết với Thiên Phong vậy. Chỉ còn thiếu cái màn ôm tay thôi là đủ bộ. ai nhìn thấy cũng biết rồi đấy chứ. Trong lúc những người đó đi ăn, thì tại phòng 505 có 6 người lén lút thập thò, thập thục bước vào trong, họ đến gần Trân Trân. Bị thương thế này, sao biết cô gái này đẹp hay xấu đây? Giọng của một bà lão vang lên. Bà này kỳ cục, dù sao thì thằng Thiên Phong nó chọn thì chắc chắn là không xấu đâu, phải tin vào con mắt nhìn người của nó chứ. Đúng đó mẹ à, con tin rằng Thiên Phong nó chọn thì không sai đâu. Cũng mong là vậy, nhìn cô gái này cũng hiền lành nhưng mà hơi bị ngốc đấy. Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Một bà lão khác nói. Đúng lúc đó tự nhiên Trần Trần lên cơn sốt. Trần Trần rất muốn la lên, nhưng mà bởi vì cơn sốt nên là không có sức để la, chỉ có thể rên ư ư. Thấy vậy cái vị viện trưởng kia đặt tay lên trán của Trần Trần. Cô gái đó bị làm sao vậy? Người phụ nữ trung niên nói. Không sao đâu, chỉ là do vết thương hành sốt thôi, chắc là phải tiêm một mũi thuốc hạ sốt. Ừ, chúng ta cũng xem mặt xong rồi, hay là để cô bé ngủ đi. Ừ, để tôi gọi cho y tá tiêm thuốc cho cô bé này. Thế là lần lượt 6 người đó lén lút rút đi. Khi mà ông viện trưởng đó nhờ y tá đến tiêm thuốc, thì cô y tá đó đúng là đồ vô tâm. Trần Tròn bị sốt như thế, không nhanh tiêm mà còn đứng tán phát với những cô gái trực ban. Nè, cô có thấy hồi nãy cái cô trợ lý Ngọc Bình với cô y tá mới vô Thanh Thành đó không? Đi chung với mấy anh chàng đẹp trai đấy. Ừ, đúng là sướng thật, vừa là con ông cháu cha, vừa xinh đẹp, còn được gặp toàn những là công tử nhà giàu, học vấn cao. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Hai con nhỏ đó mà đẹp à? Nó xấu hơn tao mà. Thôi đi, chị hai, mày làm tao muốn mửa rồi đây. Mày đợi kiếp sau mới được đẹp như vậy ha. Tại lúc đó tại nhà hàng Tân Phát, khi những người đó bước vào, ai ai cũng phải quay lại. Dù sao họ cũng toàn là những người đẹp trai đẹp gái. Ngồi vào bàn, gọi món xong họ lại tán phát. Mai là buổi đại nhạc hội đã giới thiệu khu vui chơi giải trí mới Thiên Sinh, nên mọi người nhớ đến tham dự nhé. À Lan này, tao đưa cho mày 2 tấm vé, mày 1 tấm, con Tròn 1 tấm. Nói đến đây như biết mình đã nói sai, Tiêu Hoàng tự đập vào mồm mình một cái, làm cho không khí trở nên căng thẳng, đặc biệt là Thiên Phong trở nên càng ngày càng lạnh hơn. Ừ, tao sẽ đưa. Mà nè, Tiêu Hoàng này, mày hình như đang quen với Tần Tranh tiểu thư hả? Hả? Sao lại nói thế? Thật sự thì... Tiêu Hoàng gãi đầu. Đúng vậy, tụi mình đang quen nhau. Tần Tranh khai ra giải vây cho Tiêu Hoàng. Bắt đầu từ khi nào thế? Từ khi anh ấy đã cứu em khỏi mấy cô làm trong công ty. Họ ghét em vì em biết Tiêu Hoàng lại là con gái của Tần Sa nổi tiếng nữa. À, thì sao là vậy à? Ngọc Lan và những người khác đồng thanh, duy chỉ có Thiên Phong là chẳng nói gì vì việc anh đang quan tâm là Trân Trân. Còn mày Ngọc Lan, tao thấy mày và Thiên Ngọc âu yếm nhau cơ mà. Chẳng lẽ Tiêu Hoàng không chịu thua để một mình chuyện mình bị khui ra? Tao thì có sao đâu, lâu ngày sinh tình đấy, được không? À, thì sao là vậy à? Nè anh Thiên Phong, sao thế anh không nói gì vậy? Ngọc Bình nói rồi đặt lên tai của Thiên Phong, ta còn lại đặt lên vai của Thiên Phong. Miêu tả vậy, các bạn tưởng tượng được chứ? Tôi không sao, Thiên Phong lãnh đạm nói và gạt tai của Ngọc Bình ra. Anh cũng vậy đó, anh Tần Sở, cái cô Thanh Thanh đó cũng làm y chang. Cô à, đừng đụng tay vào người của tôi không thích đâu. Tần Sở nhíu mày nói không thích, rồi cũng gạt tay của cô ta ra. Thôi nào, sao lại ảm đạm như vậy, hay bữa nào đó chúng ta tổ chức đi chơi đi. Tần Vũ làm cho không khí bớt căng thẳng. Thế là mọi người bàn với nhau về vụ đi chơi, nhưng trước hết là rủ nhau đi xem đại hội của Phi Luân Hải ngày mai. Bỗng nhiên Thiện Phòng soi vào túi của mình, thấy hình như là quên gì đó. Xin lỗi mọi người, tôi phải quay về bệnh viện lấy chút đồ để quên. Nói rồi Thiên Phong bỏ đi, làm cho cái cô Ngọc Bình lại cục hứng định đi theo, nhưng bị Ngọc Lan cản lại không cho đi. Nói về Trân Trân, sau khi bị cái cô y tá đó lãng quên tiêm thuốc thì tự nhiên Trân Trân mệt lả, không còn chút sức lực, toàn thân thì không cử động được. Cũng may Thiên Phong chạy lại lấy điện thoại để quên, chứ nếu không Trần Tròn phải vào phòng cấp cứu lần hai. Khi qua phòng, sau khi lấy điện thoại, anh ấy ngồi xuống nhìn tôi, lấy tay chạm lên trán, phát hiện tôi nóng kinh khủng. Thiên Phong hét lên, y tá đâu? Thế là đang tán phát với cô y tá A, nghe được từ phòng tôi phát ra, mới sực nhớ là quên tìm thuốc. Cô y tá kia cầm cái khay thuốc chạy vào phòng. Vừa thấy cô ta, Thiên Phong nói, sao cô ấy lại sốt như thế? Lúc nãy đi cô ấy còn bình thường mà, có phải các người không để ý điều gì đó không? Dạ xin lỗi, tôi quên tiêm thuốc cho cô ấy. Còn không mau làm. Dạ. Nói rồi cô ta bắt đầu tiêm cho Trân Trân, trong sự sợ hãi run cầm cập, vì đâu có ngờ Thiên Phong lại trở lại ngay lúc này, còn định tán xong mới tiêm cho Trân Trân nữa chứ, đúng là đồ vô tâm mà. Vừa tiêm xong, tôi nói cho cô biết, nếu cô ấy mà có chuyện gì thì cô đừng hòng sống được bình thường. Thiên Phong nắm áo của cô y tá đó lên nói, làm cho cô ta sợ cầm cập, chỉ dám gật đầu. Thiên Phong hạ giọng mới thả tay ra. Vừa thả ra, cô ta lại chạy trói chết ra ngoài. Định tâm lại, Thiên Phong lại ngồi gần tôi nói, thật là anh không nên để em lại một mình, làm em phải chịu bao nhiêu là uất ức, tủi thân. Thiên Phong cầm tay của Trân Trân gần như là khóc ra thành tiếng. Anh sẽ không làm cho em phải chịu sự uất ức đó đâu. Anh sẽ làm cho ai làm cho em thành ra như thế này, phải chịu gấp đôi những tổn thương em phải gánh chịu. Alo, Thiên Phong hả? Anh là Vũ Phong đây, anh muốn nhờ em một số chuyện. Chương 23. Có chuyện gì vậy đại ca? Anh muốn nhờ em tìm bốn đứa bị danh sát thủ đánh thuê, giải quyết theo 36 cách tra tấn nổi tiếng nhất của thế giới ngầm. Em làm được chứ? Dạ được, nhưng mà có phải quá tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn sao? Bọn chúng làm cho người khác đau khổ thì không gọi là tàn nhẫn sao? Và còn một việc nữa, tìm kiếm những hành vi vi phạm luật thế giới ngầm của bên ban quyền xã hội cho anh. Dạ, nhưng không phải là anh bảo sẽ mắt nhắm mắt mở để cho họ sao? Bây giờ em từ khi nào lại hỏi và hay thắc mắc như vậy? Em xin lỗi. Khi nào em tìm kiếm ra, anh sẽ nói. Thôi em đi quản lý công việc của vũ trường mình đi. Dạ vâng ạ. Anh cũng không muốn phải làm điều ác đâu, nhưng vì bọn chúng đã làm em ra nông nổi như thế này thì anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cả. Tại quán Tân Phát. Hay, mọi người nghĩ xem, ai lại muốn hại Trân Trân như vậy? Không biết nữa, chỉ biết khi tổng giám đốc đến tìm thì mới biết Trần Trần không có ở văn phòng làm việc. Hình như có liên quan gì đó đến sát thủ đánh thuê thì phải. Thật sao? Nghe nói họ có bốn người mà, toàn là con gái, nhưng đánh thuê người ghê lắm. Vậy là cái cô Trần Trần bị vậy là còn nhẹ rồi đấy. Thành Thành ngạc nhiên nói. Ừ, sát thủ đánh thuê sao? Không thể nào, Trần Trần là người không bao giờ thích giao lưu đến xã hội đen đâu, cầm ghét là đằng khác. Tiểu Hoàng thêm vào, làm cho năm người kia đang uống nước xém nữa là sặc. Đúng thế, Ngọc Lan nói, làm cho bốn chàng trai không an tâm. Nếu vậy sao cô ấy lại bị sát thủ đánh thuê đến tìm? Điều này thì chắc chắn phải hỏi cô ấy rồi. Thanh Thanh nói, bốn chàng trai đó mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều chung một ý định, đó là giải quyết sát thủ đánh thuê, trả thù cho Trân Trân. Sao chủ tịch vẫn chưa thấy quay lại vậy? Hay anh gọi điện thoại cho chủ tịch đi. Ngọc Lan nói với Thiên Ngọc. Ừ, để anh gọi. Thiên Ngọc nói rồi móc điện thoại ra gọi. Alo, anh nghe đây. Anh à, sao anh còn chưa quay lại? Mọi người đang chờ anh đây này. Mọi người ăn đi. Trần Trần lên cơn sốt rồi, nên anh phải ở lại. Vậy à, thế thì tí nữa em mang đồ ăn qua bệnh viện cho anh. Ừ, thế cũng được. Có chuyện gì vậy anh ba? Vũ Lâm và Ngọc Thụ đồng thanh nói. Trần Trần bị lên cơn sốt. Thiên Ngọc thản nhiên nói. Phải nói rằng trong gia đình này thì Thiên Vũ Ngọc là người hồn nhiên nhất. Đấy là vì anh ta chẳng bao giờ để ý đến ai cả. Cái gì? Bảy người đồng thanh nói. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Đa phần bị thương thì vết thương sẽ hành hạ người bệnh lên cơn sốt. Chuyện đó sao có thể được chứ? Bình thường Trân Trân ít khi bệnh, nhưng khi bệnh thì rất lâu mới khỏi đấy. Ngọc Lan lo lắng nói. Tiêu Hoàng lo lắng không kém nói. Thôi chúng ta ăn nhanh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net